đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 61, góc truyện audio.com. Sau khi tắt đèn 10 bộ trứng to, anh không có dự định nửa đêm xuống tay với tôi chứ? Không có, anh không có dục vọng với tôi chứ? Không có, anh không thích tôi chứ? Cậu đã hết chưa hả? Có ngủ không? Cách chương.